Tu La Vũ Thần, chương 1568, liều mình cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn trở, nhanh đi ngăn trở, cho dù hy sinh tánh mạng của các ngươi, cũng phải vì ta tranh thủ thời gian, đây là chúng ta sứ mệnh, bảo hộ hai vị tiểu thư, chính là chúng ta sứ mệnh, hy sinh mình cũng nên vì các nàng tranh thủ chạy trốn thời gian thời khắc này, Tam Thiên Quan quan chủ một bên liên hợp hai vị hoàng bảo giới linh sư, nỗ lực phá trận, một bên ra sức hô to, hô hào bộ hạ của hắn, dùng sinh mệnh đi cho hắn tranh thủ thời gian. Thế nhưng, trừ bọn họ ra ba vị ở ngoài, còn lại Tam Thiên Quan chi nhân, thật sự là quá yếu, ở đâu là con kia hải thú đối thủ, mặc kệ hải thú có đúng hay không trận pháp biến thành, nhưng dù sao cũng là sáu phẩm bán đế a, mắt thấy, trong nháy mắt thủ hạ của mình đều nhanh chết sạch, Tam Thiên Quan quan chủ liền bắt lại bên người một vị hoàng bào giới linh sư, đưa hắn quăng về phía con kia hải thú, đồng thời còn gọi nói. Đứng vững, người cũng cho ta đi. Sau đó, Tam Thiên Quan quan chủ, vừa nhìn về phía một vị khác hoàng bào giới linh sư. Xem, quan chủ, cho dù ta đi, cũng không phải kia hải thú đối thủ a, cùng với đi chịu chết, còn không bằng giúp ngươi nhanh lên một chút phá vỡ này trận. Vị kia khiếp đảm, bởi vì phàm là cùng kia hải thú đối địch người đều chết, đồng thời chết rất là thảm, hắn không muốn chết, càng không muốn chết thảm như vậy. Ngươi biết cái gì, đây là mệnh lệnh, bảo hộ hai vị tiểu thư là của chúng ta sứ mệnh, so tánh mạng của chúng ta còn trọng yếu hơn sứ mệnh. Tam Thiên Quan quan chủ trong lúc nói chuyện, bắt lại vị kia, đem hắn dường như lúc trước vị kia một dạng, trực tiếp vứt xuống hải thú bên cạnh. Rơi xuống hải thú bên cạnh, bọn họ liền không có cơ hội chạy trốn, ngoại trừ liều mạng chiến đấu, đã không có lựa chọn nào khác. Nhanh một chút a, bọn họ đều không kiên trì nổi, sẽ không nhanh một chút, bọn họ thực sự sẽ chết hết. Mà Nam Cung Bách Hợp còn lại là lôi kéo Nam Cung Mạt Lị, đứng tại Tam Thiên Quan quan chủ bên cạnh, không ngừng thúc giục. Thời khắc này nàng thật là hối hận nóng này, nàng hối hận không có nghe tin Sở Phong, mà là đi theo Tam Thiên Quan quan chủ đến nơi này, kết quả đây là một con đường không có lối về. Mà trơ mắt nhìn những Tam Thiên Quan đó người, vì bọn họ mà làm mất mạng, nàng càng là không đành lòng, áy náy không ngớt. Hô cái gì hô, thế nhưng ai có thể nghĩ, đúng lúc này, Tam Thiên Quan quan chủ lại bỗng nhiên mắt lộ ra hung quang, bắt lại Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị. Đường bắt được các nàng trong nháy mắt đó, một tầng pha vũ lực kết giới trận pháp cũng là đưa các nàng bao trùm toàn thân, đồng thời trào nhập thể nội, phong tỏa đan điền, làm cho các nàng dường như bị trói một loại khẽ động đều không nhúc nhích được. Ngươi muốn làm gì, ngươi dám dùng kết giới trói buộc chúng ta? Thời khắc này, Nam Cung Bách Hợp giận tím mặt. Xú nha đầu, ngươi cho rằng lão tử thật là phải bảo vệ các ngươi sao, mạng của các ngươi, cũng không mạng của lão tử đáng giá. Đi thôi, dùng sinh mạng của các ngươi, vì lão tử tranh thủ một ít thời gian, nếu như lão tử có thể chạy mất, vậy các ngươi coi như là chết có ý nghĩa. Tam Thiên Quan quan chủ, phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi cái hỗn trướng, dám như thế đối với chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Bách Hợp phẫn nộ gầm thét, nỗ lực dễ dụa, đáng tiếc kia kết giới quá mạnh, lấy thực lực của nàng, căn bản là không tránh thoát. Chỉ ngươi nói nhiều, ngươi đi trước chết. Tam Thiên Quan quan chủ trong lúc nói chuyện, liền đem Nam Cung Bách Hợp cấp ném ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Bách Hợp rơi xuống đất lúc, phát hiện cự ly này hải thú còn có khoảng cách nhất định, cũng không tại hải thú bên trong phạm vi công kích thế nhưng nàng nhưng liền không động chút nào không được, chớ nói chi là chạy thoát. Trơ mắt nhìn, Tam Thiên Quan những người đó, nhao nhao chết tại yêu thú răng nanh răng nhọn phía dưới, đồng thời kia hải thú chính mắt lộ ra hung quang, bí mật mang theo sát ý ngập trời, hướng Sở Phong chậm rãi đi tới, Nam Cung Bách Hợp nước mắt chảy xuống. Nàng không cam lòng, không chỉ có là bởi vì mình sắp chết đi, mà là không cam lòng tiểu muội của nàng cũng phải chết ở chỗ này. Tiểu muội, xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Mẫu thân, xin lỗi, ta không có làm được đáp ứng chuyện của ngài. Nam Cung Bách Hợp nhắm chặt hai mắt đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. Ầm ầm long, ô ngao, o o, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó con kia hải thú lại phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Theo sát phía sau, từng đạo nổ không ngừng vang lên, từng đạo gợn sóng càng là không ngừng kéo tới, đem Nam Cung Bách Hợp thổi liên tục quay cuồng. Biến hóa như vậy, nhượng Nam Cung Bách Hợp rất là giật mình, lập tức mở ra cặp mắt của mình, lúc này mới phát hiện, con kia hải thú dĩ nhiên đang cùng người giao chiến, mà người xuất thủ kia, cũng không phải là Tam Thiên Quan quan chủ, chính là Sở Phong. Thời khắc này Sở Phong, thân xuyên lôi đình áo giáp, gánh vác lôi đình vũ rực, tay cầm nửa thành đế binh, huy động địa cấm thương minh chảm, không ngừng hướng biển thú phát động đòn công kích chí mạng. Thứ tư chảm, thứ năm chảm, thứ sáu chảm, tại Sở Phong kia liên miên không dứt đánh chém phía dưới, cho dù là kia hải thú lại vi hung mãnh, thời khắc này nhưng cũng là liên tiếp lui về phía sau, liền đánh trả cơ hội đều là không có. Thiếu hiệp tốt là hung mãnh, là lão phu nhìn lầm rồi ngươi, đứng vững, cho ta tranh thủ thời gian, ta đi trước vậy. Thời khắc này, Tam Thiên Quan quan chủ cũng là bị Sở Phong thủ đoạn sợ ngây người, hắn không nghĩ tới thanh niên nhân này lợi hại như vậy, nhưng là hắn cũng biết, bất kể là Sở Phong thắng vẫn là kia hải thú thắng, hắn đều là khó thoát khỏi cái chết. Nguyên do hắn thừa dịp Sở Phong đối phó hải thú thời gian, lập tức theo kia. Từ Sở Phong phá vỡ xuất khẩu chạy ra ngoài. Biết rõ đê tiện vô sỉ Tam Thiên Quan quan chủ chạy thoát, Nam Cung Bách Hợp nhưng là không thèm để ý, bởi vì ánh mắt của nàng giờ phút này, gắt gao phong tỏa tại Sở Phong trên người. Nhìn kia vì bảo hộ nàng cùng tiểu muội mà tắm máu chiến đấu Sở Phong, Nam Cung Bách Hợp tâm tình thật là phức tạp tới cực điểm. Các nàng không có tin tưởng Sở Phong, nguyên do hướng đi này tử lộ. Mà bây giờ, Sở Phong không chỉ có bất kể hiềm khích lúc trước, lại còn vì cứu các nàng, biết rõ phải chết đường, cũng còn xông vào. Nam Cung Bách Hợp thật là cảm động ghê gớm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật là không thể tin được, ngoại trừ người nhà của hắn, trên cái thế giới này, còn có người có thể vì nàng làm đến bước này. Thương Minh thứ 9 chạm. Đúng lúc này, Sở Phong rốt cục phát động Thương Minh thứ 9 chạm, thứ 9 chạm vừa ra, nhất thời thiên hôn địa ám, huyết quang trào động, dường như giữa thiên địa, hết thảy đều là tiêu thất, chỉ có kia một đạo màu đỏ ngòm đánh chém, mới là duy nhất. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ngập trời nổ phía dưới, Thương Minh thứ 9 chạm, đã rơi vào kia hải thú trên người, thế nhưng hải thú thực sự quá mạnh mẽ, cứ việc nó bị đánh trúng, đồng thời người mang trọng thương, nhưng vẫn chưa có chết. Sáu phẩm bán đế, rốt cuộc là sáu phẩm bán đế, cho dù là trận pháp biến thành, có thể lực lượng cũng là không phải chuyện đùa. Sở Phong, bây giờ tuy rằng thông qua lôi đình lực lượng, đã đem tu vi tăng lên tới một phẩm bán đế, thế nhưng trên thực tế, cùng kia hải thú vẫn có cự đại chênh lệch. Nếu không phải dựa vào nửa thành vương binh để thăng chiến lực, nếu không phải dựa vào địa cấm thương minh chảm kia nghịch thiên lực công kích, hơn nữa hải thú ngu dốt không biết né tránh, chỉ là ngạnh kháng, hắn cũng không có thể cùng con này hải thú dây dưa lâu như vậy. Mà bây giờ, hắn địa cấm thương minh chảm đã dùng hết rồi, tuy rằng làm cho hải thú người mang trọng thương, nhưng hải thú còn cụ bị tuyệt đối sức chiến đấu. Chủ yếu nhất là, Sở Phong công kích chọc giận hải thú bây giờ càng vi bạo nộ rồi, sát ý kinh khủng hơn. Thời khắc này nguy cơ, so lúc trước còn lớn hơn. Cách chương.